hoặc là cháu gái của một nguyên thủ chiến công hiển hách. Đất nước này không thiếu những cô gái như thế. Anh có thể thoải mái lựa chọn. Trong bệnh viện, Mộ Phi, người đàn ông đã nằm viện gần nửa năm, đột nhiên quyết định ra nước ngoài chữa bệnh. Đối với bác sĩ Vu mà nói, đây là chuyện vô cùng đáng khích lệ. Ba mẹ Mộ cũng vô cùng đồng ý với quyết định này của con trai. Nhưng không ai hay biết nguyên nhân quyết định này của anh. Chỉ vì rời bỏ một người, chỉ để cô tìm được cơ hội tốt hơn. Có lúc, yêu một người không phải có được người đó, mà là muốn cô được hạnh phúc. Cách chương.